Nếu không đổi, như vậy trận đánh cuộc này coi như thành. Được rồi, ta tiếp nhận. Thế nhưng trước đó cần thanh minh, người của chúng ta là bao gồm tất cả viện quân của đế quốc chúng ta. Tam hoàng tử nói, 100 người của ma đạo đoàn cũng tính đó. Không sai, ta cũng thế. Đại hoàng tử cũng nói, sao cũng được, ta không quan tâm. Bần đạo cười ha hà nói, tâm tư của bọn hắn ta hiểu, muốn dựa vào đại ma đạo sư phóng pháp thuật cấp 11 thu thập người ta. Ha ha, xem thú nhân là giá thù. Thật ra thú nhân hàng năm ở trong ma thú xâm lâm chiến đấu với ma thú, có ngu hay không đây? Ma thú có thể phóng ra pháp thuật hơn cấp 11 đó, bọn chúng có thể hoàn toàn không phòng bị mới là lạ. Được rồi, cũng tính cả vào, nếu tất cả mọi người không có nghi ngờ gì nữa, hội nghị hôm nay đến đây là xong. 4 đại đế quốc sau này có việc cần phối hợp thì trực tiếp đi tìm ta. Tổ mẫu không cam lòng nói, những người khác cũng đi tìm thất công chúa tiếp nhận chỉ huy. Hiện tại tan hội. Vâng, mọi người đáp ứng một tiếng, vội vàng rời khỏi. Duy độc mình ta trực tiếp đi tới trước mặt tiên nhã. Mấy tháng không gặp, ta rất nhớ nàng. Hai người các ngươi trước không vội ôn chuyện cũ, đi theo ta. Tổ mẫu vào lúc này lại dẫn chúng ta tới một phòng họp nhỏ khác. Ngay cả người của ta đều không được theo vào. Chúng ta đi vào trong, phát hiện thất công chúa, hai vị hoàng tử cùng với Âu Dương tiểu thư cũng đến. Hiển nhiên, lúc này là hội nghị cao tầng. Chúng ta sau này coi như là chỉ huy cao tầng của liên quân. Hiện tại trước tiên mời thất công chúa nói một chút. Tốt, thú nhân vào 7 ngày trước đã phát động thế công. Lúc đó đại lục viện quân còn chưa tới. Vì giảm bớt tổn thất không cần thiết, chúng ta chủ động rút lui, để lại một mảnh đất khô cằn cho bọn họ. Đồng thời phá hư tất cả cầu nối và con đường, cho nên bọn họ tiến quân chậm chạp. Hơn nữa vận chuyển hậu cần sẽ không dễ dàng, đoán chừng phải 3 ngày sau mới có thể đến nơi này. Thất công chúa vẻ mặt đau lòng nói, 200 vạn đại quân chuẩn bị phòng tuyến trong mấy tháng, bỏ ra vô số nhân lực, tài lực, chưa kịp phát huy một chút tác dụng đã bị phá hủy, trước khi đi còn phải phá các bộ phận trọng yếu. Nhóm lớn vật liệu không kịp trở đi cũng vội và tiêu hủy, phòng ngừa bị thú nhân lợi dụng, ai không tiếc nuối chứ. Làm tốt lắm. Tổ mẫu khen ngợi một câu, nói tiếp một chút tình huống các ngươi trinh sát được. Quân trinh sát không mang về được nhiều tình báo có lợi, mặc dù đã tổn thất thảm trọng nhưng chỉ biết bọn hắn đại khái 3 ngày sau sẽ tới mà thôi. Thất công chúa không đành lòng nói, làm sao như vậy? Không có tình báo thì làm sao đánh giặc? Các ngươi không thể phái thêm người sao? Sợ chết còn đánh với chiến gì nữa? Đại hoàng tử bất mãn kêu lên. Thú nhân có 10.000 nhân ưng quân đội. Bọn chúng ở trên trời có thể dễ dàng phát giác quân trinh sát của chúng ta. Sau đó chỉ dẫn đại quân tới tiêu diệt. Ghê tởm nhất chính là đôi mắt ưng cực kỳ sắc bén. Dù có từng binh sĩ lẻn vào, ngụy trang trinh sát, cũng rất dễ bị bọn chúng phát giác. Hơn nữa, quân đội tiên phong thú nhân là lang kỵ binh, tốc độ cùng khiếu giác thật sự lợi hại. Trinh sát binh nếu tránh qua nhân ưng trên không trung cũng tránh không thoát ma lang tìm kiếm. Ta phát hiện cơ hồ mỗi ngày có hơn 1.000 thuộc hạ bị giết, các ngươi biết không? Thất công chúa đối với chỉ trích của đại hoàng tử rất là bất mãn, trợn mắt nhìn qua. Đại hoàng tử bị nàng dòm liền chột dạ một trận. Ha ha, chớ có tức giận, ta biết ngươi khó xử. Bần đạo vội vàng nhảy ra giả bộ làm người tốt nói, thật ra thì người có đầu óc vừa nhìn thú nhân quân đội phối trí, cũng biết thu hoạch tình báo của bọn hắn khó khăn cỡ nào rồi. Ngươi đã có đầu óc, không biết có bản lãnh thu hoạch tình báo thú nhân không? Tam hoàng tử khinh thường nói, nếu không có bản lãnh, còn không phải cũng chung với đám ngu ngốc ngươi nói sao? Cảnh cáo ngươi, không nên kích ta đó. Bần đạo bất mãn nói, a, kích ngươi là có thể thu hoạch tình báo sao? Tổ mẫu lập tức nghe ra ý của ta trong đó. Dường như cũng không phải khó khăn gì lắm. Bần đạo tự nhiên có biện pháp, nhưng cũng không muốn để bọn hắn biết biện pháp. Đúng rồi, ngươi có sát thủ đoàn. Thất công chúa đột nhiên kêu lớn. Sau đó hưng phấn tiếp tục nói, hiện tại cũng chỉ có thủ hạ ngươi, cái đám sát thủ xuất quỷ nhập thần kia. Có thể tự do trinh sát tung tích của bọn chúng thôi. Sát thủ. Tổ mẫu không hiểu được nói, là đám người lần đó trong Bình An trấn ám sát quan quân Ngoã Nạp đó hả? Trời đất, tổ mẫu đại nhân, ngài cách xa như vậy cũng biết nữa. Bần đạo chỉ biết cười khổ, trận chiến nổi danh như vậy làm sao không biết. Tam hoàng tử cũng nói, 2000 người liền dám ở trong vòng vây 20 vạn đại quân của thất công chúa, cứu quân đội Long Thanh Vân ra ngoài, ngươi có phải là người hay không vậy? Hắn lắc đầu cười khổ, đúng vậy, ta lần đầu nghe báo cáo tình hình chiến đấu, làm sao cũng không tin được, thiếu chút nữa chém chết cái tên hồi báo rồi, sau lại từ những con đường khác nhận được tin tức giống nhau, mới không thể không tin. Đại hoàng tử buồn bực nói, có thể nói cho mọi người biết ngươi làm thế nào không? À, cũng đã qua, nói lại làm gì, đả thương hòa khí đó, ta vội vàng cự tuyệt, ta không sợ mất mặt, hơn nữa, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Trên mặt thất công chúa mặc dù cười ha ha, nhưng sát khí trong đôi mắt tuyệt đối có thể hù dọa một đầu rồng té xỉu rồi. Nhưng thời gian cấp bách, ta còn muốn an bài cụ thể nữa, lần sau sẽ bàn thêm đi. Bần đạo vội vàng đứng lên nói, đùa giỡn à, nếu cho bọn hắn biết bí mật của ta, sau này làm sao tính kế bọn hắn đây? Chính sự quan trọng hơn. Tổ mẫu vừa nghe ta muốn giúp đỡ, vội vàng đứng ra nói, phiền toái thất công chúa cho hắn một phần bản đồ ma pháp. Được rồi. Thất công chúa vô cùng tiếc nuối nói, nàng đối với trận chiến ấy thua trận không minh bạch, vẫn có nhiều nghi ngờ nghĩ mãi không ra, đang muốn mượn cơ hội thỉnh giáo ta, nhưng hiện tại có quan hệ đến đại sự thắng bại cần ta làm, nàng cũng đành bỏ qua. Thánh nữ các hà có hứng thú cùng ta đi nghiên cứu vấn đề này không? Bần đạo nho nhã lễ độ mời tiên nhã. Dĩ nhiên, tiên nhã cao hứng lôi kéo tay của ta nói, các vị, gặp lại sau. Bần đạo dẫn tiên nhã vênh váo tự đắc rời đi, lưu lại mấy người khác bốn mặt nhìn nhau. Hắn đi xử lý công vụ hay là dẫn cô bé đi dạo phố? Tam hoàng tử là người đầu tiên bất mãn nói, ta nghĩ là đều có hết, thế nhưng hình như xử lý công vụ là thứ yếu. Đại hoàng tử cũng bất mãn nói, chúng ta nếu có bản lãnh cũng không để hắn kiêu ngạo như vậy rồi. Thất công chúa buồn bực nói, tan họp, tổ mẫu cười ha hả rời đi luôn. Bần đạo cùng tiên nhã lúc đi ra, phát hiện Hương Hương và Mân Nhi còn đang chờ ta, những người khác đều đi, ngay cả Ái Liên Na cũng không có theo, nàng trực tiếp cáo biệt chúng ta, bị tổ mẫu đại nhân phái người dẫn đi gặp mặt cha của nàng rồi. Chỉ có các nàng đang ngồi ở đó, lộ vẻ vô cùng nhàm chán, ai ra, thật là xin lỗi các nàng, sốt ruột chờ hả, thật là không tốt rồi. Bần đạo đi nhanh tới nói, không có. Hương Hương ôn nhu nói, vội muốn chết. Mân Nhi lại không thuận theo nói, hắc hắc, ta làm bộ không như nghe thấy, giới thiệu đám người tiên nhã, Hương Hương, giới thiệu xong, tiên nhã giễu cợt ta, đã sớm nghe nói ca ca ôm mỹ nhân mang về, ta còn chưa có chúc mừng đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, chặn đường thù nhân, chớ nói nhảm nữa, chúng ta còn chưa cử hành hôn lễ, chỉ mới đính hôn mà thôi. Bần đạo vội vàng giải thích, nếu có ngày hắn kết hôn, chỉ sợ không biết có bao nhiêu tân nương đây. Mân Nhi trêu đùa, ngươi cũng tính là một. Hương Hương cười nói, đáng ghét, xem ta phá ngươi như thế nào. Mân Nhi nhào tới, hai người nháo thành một đoàn. Ta cười khổ nói với tiên nhã, các nàng đều hoạt bát thế cả. Ha ha, ngươi theo ta đi một chút được không? Tiên nhã cười nói, thật lâu không cùng ca ca dạo phố rồi, ở giáo đình ta tới chỗ nào cũng có người đi theo, rất phiền ây ây. A, vừa nói nàng còn bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn một chút phía sau, nhìn vào đám 50 người hộ vệ và mấy gã ma pháp sư bám đuôi. Giao cho ta đi. Ta cười nói, đột nhiên sau đó xoay người trao đổi ngắn ngủi với thủ lĩnh hộ vệ đi cùng tiên nhã. Bọn họ cũng biết sự hiện hữu của mình tạo thành phiền toái không cần thiết cho thánh nữ và ta. Đáp ứng theo ở xa xa, tận lực không hiện diện trước mặt chúng ta. Đi thôi. Bần đạo kéo tay tiên nhã, ra hiệu cho hai cô bé kia. Vân Đạo mang theo ba nữ hài tử háo hức đi trên đường cái Thiết Lô Bảo. Nơi này cơ hồ không có cảnh sắc gì đẹp hoặc đáng giá chúng ta du lãm. Cửa hàng hai bên toàn bộ làm nghề rèn và cửa hàng binh khí. Chúng ta cũng không có hứng thú đi nhìn mấy món hàng cấp thấp đó. Trên đường cái vì đa số là nghề rèn, cho nên khắp nơi bụi đất, đường xá một mảnh nâu đen, không chút hấp dẫn. Người lui tới cũng không phải ít, nhưng cảnh tượng vội vã, lại thêm che mặt, nhìn không ra có gì tốt. Thế nhưng, cơ hội gặp mặt không nhiều, nên tinh thần chúng ta cũng khá là hăng hái. Các ngươi nhìn, đó không phải là đám khắc lý sao? Đột nhiên, Mân Nhi chạy ở phía trước chỉ vào một nhóm người ở xa xa nói. Không sai, đi, đi xem một chút. Chúng ta vừa tới, nơi đó đã vây quanh không ít người xem náo nhiệt. Phụ thân, Tạp La cùng khắc lý thành hình tam giác đang vây quanh một tên cùng lý luận. Vừa nhìn Bần Đạo liền nhận ra người kia, hưng phấn cười ha ha nói. Thì ra là hắn, thật sự quá tốt rồi. Người đó là... Tiên Nhã hỏi. Điện hệ đại ma đạo sư Tha Khắc Đàn. Ta nghiến răng nghiến lợi nói. Cái lão tiểu tử này, ta hận thấu xương hắn. Một pháp thuật cấp 11 phóng lén ra, đánh chết mấy ngàn tinh nhuệ thanh long quân nhà ta không nói. Còn làm phụ thân và thiết giáp thú cùng nhau trọng thương. Thiết giáp thú đời này chưa từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Hiện tại nếu không phải phụ thân ngăn lại, đã sớm xông lên xé xác hắn rồi. Phụ thân cũng nộ khí trùng thiên. Hắn ngoại trừ một lần dính vạn độc huyết chú của Phùng Tu Tư ra, đã bao giờ chật vật như vậy đâu. Thân là kiếm thánh, thống soái một quân, lại bị đánh cho thành gà quay, rồi bị người khiêng xuống chiến trường, đối với hắn mà nói quả thực vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, còn liên tiếp xảy ra hai lần. Hắn có thể không hận Tha Khắc Đàn sao? Nếu Tha Khắc Đàn là người tạp đặc, đều vì nước mình mà đánh phụ thân còn không tính. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn là người tự do, trước kia chưa bao giờ tham dự chiến tranh quốc gia, lần này phá lệ tới giúp tạp đặc, không phải nói rõ muốn gây sự với Thanh Long quân sao. Cho nên, trên hội nghị vừa rồi nhìn thấy Tha Khắc Đàn, phụ thân liền nhìn chằm chằm vào hắn, tan họp hắn liền lôi khắc lý cùng Tạp La tìm Tha Khắc Đàn gây phiền toái. Tha Khắc Đàn mặc dù đem hết tất cả vốn liếng, vẫn không thể thoát khỏi khắc lý truy tung. Cuối cùng, vẫn bị ba đại cao thủ ngăn ở nơi này. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là ngõ nạp. Cảnh cáo các ngươi, ta là người giáo hoàng mời tới đó. Tha Khắc Đàn nói. Hù dọa ai hử? Ngu ngốc. Vân Đạo mang theo ba nữ, đẩy người vây xem ra. Trực tiếp đi tới bên người phụ thân, nói với Tha Khắc Đàn. Ta cũng đã nói, chúng ta sau này gặp lại sẽ tính. Hiện tại ngươi có lời gì để nói? Con trai, ngươi tới đúng lúc. Phụ thân thấy chúng ta cũng tới, đặc biệt cao hứng nói. Chúng ta trước tiên bắt hắn lại, đang chờ ngươi đó. Đúng đúng, làm rất khá. Vân Đạo cười ha hà khích lệ phụ thân một câu. Hắc hắc. Phụ thân trên mặt cười như hoa nở. Bái kiến thánh nữ điện hạ. Tha Khắc Đàn lập tức nhận ra thân phận Tiên Nhã. Giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng ủy khuất nói với Tiên Nhã, ta là người giáo đình mời tới trợ trận nha a, bọn họ muốn giết ta, kính xin thánh nữ cứu ta. Thấy qua thánh nữ điện hạ, người chung quanh vừa nghe nói đây là thánh nữ, cùng nhau quỳ xuống thăm hỏi Tiên Nhã. Ai? Tất cả mọi người đứng lên đi. Tiên Nhã nhìn thấy thân phận bị nhìn thấu, chỉ đành bất đắc dĩ. Lúc này, thủ hộ quân đoàn thánh nữ đang đứng ở góc xa, lập tức hiện ra trước mặt chúng ta, vội vàng đẩy lui đám người không liên can, lưu lại cho chúng ta một khoảng trống để xử lý công chuyện. Ca ca ngươi nhìn, Tiên Nhã vẻ mặt nhăn nhăn nhìn ta nói. Hắc hắc, vô phương. Vân Đạo nói với Tha Khắc Đàn, ta cũng không nói xử trí ngươi lúc này, dù sao ta còn muốn cho giáo hội mặt mũi. Ta đây có thể đi chưa? Tha Khắc Đàn mừng rỡ nói. Dĩ nhiên không được. Khuôn mặt Vân Đạo liền biến sắc, lớn tiếng cả giận nói. Ngươi thân là người tự do, lại đi trợ giúp tạp đặc, nhiều lần đối nghịch với Thanh Long quân đoàn chúng ta. Chỉ vẻn vẹn đánh một trận trên thảo nguyên, ngươi liền đánh chết 5.000 Thanh Long thiết kỵ, còn đánh lén ra phụ trọng thương. Sau đó, ngươi lại đảm nhiệm chức quân đoàn trưởng tạp đặc chỉ huy ma đạo quân đoàn, càng làm trầm trọng thêm tận sức tận lực đối kháng chúng ta. Hôm nay không cho ta một cái công đạo, sao có thể dễ dàng thả ngươi? Ta cũng có nỗi khổ tâm mà. Tha Khắc Đàn tự biết đối lý, nhưng không biết nói sao, chỉ than vãn. Dù sao ta bây giờ cũng là người giáo hoàng mời tới, ngươi không thể bảo ta cần làm gì đi. Hừ, bần đạo khinh thường nói, cho giáo hội mặt mũi, chúng ta không vây công ngươi, nhưng nếu quyết đấu giáo đình cũng không can thiệp chứ. Ta quay qua hỏi tiên nhã, không sai, nếu là vây công ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng công bằng quyết đấu thì giáo hội không thể can thiệp. Tiên nhã tỏ thái độ, tốt lắm, chúng ta có 5 người, ngươi tùy tiện chọn một, chỉ cần thắng, hôm nay thả ngươi đi, sau này Đông Tây Nam Bắc mặc ngươi tung hoành, Thanh Long quân đoàn không làm phiền ngươi nữa. Bần đạo lớn tiếng nói, mọi người vây xem làm chứng, chúng ta cũng không khi dễ hắn. Nói xong ta cùng Mân Nhi đi ra phía trước đứng cạnh 3 đại cao thủ kia. Tốt, chúng ta làm chứng, đánh nhanh lên một chút đi. Người xem náo nhiệt vội vàng ồn ào nói, đây cũng là ngươi nói đó. Tha Khắc Đàn chỉ có thể đáp ứng, không sai, ngươi tự tuyển đi, nhiều người như vậy làm chứng, còn có thánh nữ tại đây, ngươi sợ cái gì? Ta cười gian nói, tốt. Tha Khắc Đàn nói, sau đó nhìn kỹ bần đạo, rất nhanh lắc đầu bỏ qua. Mặc dù không có nộ long chi bào hao, nhưng quyển trục ma pháp cấp 14 hắn không biết ta mang theo bao nhiêu, hắn còn chưa muốn chết nha. Hơn nữa, trước đây hắn ở phía xa tận mắt nhìn thấy ta đánh bại minh thần kỵ sĩ, mặc dù đến hiện tại hắn cũng không hiểu, thú vương bào hao đạn trong khói đen kia là xảy ra chuyện gì, dù sao cũng không ai tưởng tượng được cái thứ là đại địa chi hùng, nhưng hắn tuyệt đối rõ ràng ta kinh khủng đến mức nào. Tiếp theo hắn lại nhìn phụ thân một chút, chỉ nhìn lướt qua hai con mắt tròn xoe của thiết giáp thú hắn liền buông tha rồi. Chỉ mỗi thiết giáp thú hắn đã căn bản đánh không được, mặc dù pháp thuật cấp 11 có thể đánh thiết giáp thú gần chết, nhưng thời gian làm phép lâu dài, đủ cho thiết giáp thú làm thịt hắn mấy trăm lần còn thừa. Còn nếu hắn thuấn phát pháp thuật cấp 7, đối với thiết giáp thú mà nói không khác gì gãi ngứa, như vậy làm sao đánh? Mục tiêu kế tiếp của Tha Khắc Đàn là Tạp La, vốn Tạp La chính là người yếu nhất, ai, thật bi ai thay cho lão kiếm thánh, nếu dưới tình huống bình thường, Tha Khắc Đàn đánh với Tạp La có 8 phần thắng trở lên. Nhưng có chút vấn đề, Tạp La lại là cuồng chiến sĩ, kiếm thánh cuồng hóa liền thăng cấp lên kiếm thần. Bản lãnh Tha Khắc Đàn còn chưa đủ sách giày cho kiếm thần, nửa phút cũng kiên trì không được. Cho nên hắn chỉ đành buồn bực bỏ qua lần nữa. Bên cạnh Tạp La chính là Khắc Lý. Nhìn Khắc Lý một thân trang phục áo bào đen, Tha Khắc Đàn liền đánh giá. Pháp sư tỷ thí chủ yếu là so ma lực, kinh nghiệm, trang bị. Luận ma lực, Khắc Lý cũng có thể thi triển pháp thuật cấp 11, triệu hoán địa ngục hòa. Như vậy ma lực hai người tạm xem như bằng nhau. Luận kinh nghiệm, hắn mới vừa rồi chạy trốn chiêu thức toàn bộ sử dụng đều bị Khắc Lý đoán được. Hiển nhiên trên kinh nghiệm hắn không so bì được rồi. Lại nói tiếp, vong linh pháp sư đều là lão yêu quái mấy trăm tuổi. Cùng bọn họ so kinh nghiệm không phải là muốn chết sao? Về phần trang bị, một thân Khắc Lý đeo nhiều ít bảo bối siêu cấp cực phẩm cũng từ trong tay ta lấy đi. Bản thân hắn lại trích tác thêm, quả thực tính là cấp bậc thần khí cũng không sai. Tha Khắc Đàn trong chiến tranh tạp đặc tổn thất thảm trọng, hiện tại ngay cả trang bị ma đạo sư cấp 1 cũng chưa đủ bộ, hắn muốn so trang bị với Khắc Lý thì đi tự sát luôn cho nhanh, cho nên hắn rất bất đắc dĩ rời ánh mắt từ trên người Khắc Lý di động qua một người cuối cùng, Mân Nhi. Bản lãnh Mân Nhi hắn đã thấy tận mắt, thời điểm đánh lén tạp tháp Nhĩ Thành, hắn từng tập kích Mân Nhi một lần, đáng tiếc pháp thuật của hắn bị ngăn cản dễ dàng. Khi đó hắn biết ma lực Mân Nhi so với hắn còn mạnh hơn. Rồi địa ngục hỏa của nàng còn cường đại hơn lão già kia nữa. Hiển nhiên chính là kiệt tác của Mân Nhi. Cho thấy ma lực Mân Nhi ít nhất mạnh hơn Khắc Lý. Càng chứng minh sâu thêm suy đoán của hắn. Mân Nhi sở hữu hắc ám hệ pháp thuật là khắc tinh của tất cả pháp thuật nguyên tố khác. duy chỉ có quang minh hệ là ngang hàng mà thôi. Thế nhưng pháp thuật quang minh hệ cũng không thể so lực phá hoại với các pháp thuật nguyên tố khác, vừa vặn tạo thành cục diện khắc chế lẫn nhau. Mà trong dãy pháp thuật nguyên tố, Tha Khắc Đàn có pháp thuật điện hệ bị hắc ám hệ khắc chế đặc biệt lợi hại. Pháp sư điện hệ chống lại pháp sư hắc ám hệ cùng cấp, kết quả thất bại là không thể nghi ngờ. Đối thủ như vậy, Tha Khắc Đàn hiển nhiên không dám trêu chọc. Chúng ta có thể không đả thương hòa khí với nhau được không? Tha Khắc Đàn còn không muốn chết, chỉ có thể ăn nói khép nép, nhẹ giọng hỏi ta. Ta nói xin lỗi có được hay không? Ha ha! Bần đạo vừa nghe liền buồn cười, nói, tốt, con người của ta không thích nhất là chém chém giết giết. Ngươi đã muốn hòa khí, ta cũng không khó khăn ngươi. Ngươi coi như là pháp sư xếp hạng thứ ba ta trong lãnh địa của ta. Thế nào? Khà khà! Trên chiến trường thương vong là chuyện của quốc gia, không tính là thù riêng. Nếu không phải trước kia hắn không hề tham dự chiến tranh quốc gia, chúng ta ngay cả tìm cớ gây phiền phức cho hắn cũng không có. Cho nên, thật ra không phải ta hận hắn giết bao nhiêu chiến sĩ, mà hận thân phận của hắn không đúng chỗ. Thế nhưng, Ni Cổ Lạp Tư cũng tốt, Khố Cập A Á gia tộc cũng được. Trước kia đều có giết qua quân đội Đại Hán, nhưng đầu hàng rồi thì tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cho nên mặc dù có cửu oán với hắn, nhưng hiện tại có cơ hội thu tên đại ma đạo sư Lạc Đàn này vào dưới trướng. Ta nghĩ, dù là phụ thân bị hắn đánh rất thảm cũng tuyệt đối không phản đối. Ta có thể nói không sao? Tha Khắc Đàn buồn bực hỏi. Ha ha! Mấy người chúng ta người cùng nhau cười to nói, tuyệt đối không được. Khà khà! Bần đạo cũng không tin, con vịt vào miệng còn để ngươi bay ra ngoài. Ta đây còn có thể làm gì? Đánh cũng đánh không lại, chạy cũng chạy không được. Dù sao ta không có con cái, không có căn cơ, cũng không có gì để nhớ. Theo đại nhân đi vậy. Tha Khắc Đàn bất đắc dĩ nói. Tha Khắc Đàn thấy qua lãnh chủ đại nhân, vừa nói liền thi lễ thật sâu với ta. Là một trong số ít cường giả trên đại lục, lời của hắn nói ra tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nhất là dưới tình huống có nhiều người chứng kiến như vậy, cho nên ta hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề trung thành của hắn. Hắc hắc, tốt rồi tốt rồi. Bần đạo vội vàng đỡ hắn lên, sau đó kỳ quái hỏi, ngươi trước kia tung hoành đại lục, mấy đại đế quốc liều mạng lưu ngươi, cũng không hề phục qua hay mềm lòng bao giờ, thế nào lần này dễ dàng đầu nhập vào bên ta vậy? Ai, ban đầu ta mặc dù không có hậu viện cường đại, nhưng cũng không có địch nhân, nếu không cần thiết ba đại đế quốc ai cũng không muốn trêu chọc ta. Hao tổn nhân thủ không nói, còn sợ bức ta thành kẻ địch, nhưng ta ngàn vạn lần không nên, thật sự nhất thời bị ma trêu quỷ ám trêu chọc long ra các ngươi. Tha Khắc Đàn vẻ mặt áo não nói, tự mình tổn thất thảm trọng không nói, thoáng cái nhiều thêm một kẻ địch cường đại. Đại nguyên soái trọng thương, 5.000 tinh nhuệ tử trận. Cái huyết cừu này thật sự kết quá lớn rồi, nếu không để các ngươi xả giận, các ngươi dù là chân trời góc biển cũng nơi nơi truy sát ta. Thực lực Long Gia bây giờ quá kinh khủng, chỉ có mấy người các ngươi, ta nhìn ai cũng đánh không lại, ta còn không muốn chết. Ta còn muốn sống thêm 2-3 năm, đành phải đầu hàng thôi. Vậy ngươi lúc ấy tại sao lại phá vỡ nguyên tắc của mình, trợ giúp tạp đặc? Bần đạo không hiểu hỏi. Ta lúc đầu vì hái một phần dược liệu vô cùng chân quý, tiến sâu vào tinh linh xâm lâm, lại bị một con ma thú đột nhiên xông tới đánh cho trọng thương. Tha Khắc Đàn buồn bực nói, phải biết rằng, di chuyển sâu trong tinh linh xâm lâm, ta không giây phút nào ngưng nghỉ thi triển ma pháp hộ thuẫn, hơn nữa lực chú ý cũng tập trung đến cực điểm, đừng nói một con ma thú cường đại, dù có là một con chuột, rắn độc cũng căn bản đừng nghĩ len lén đến gần ta. Nhưng ta vẫn bị đánh lén, hơn nữa còn bị một kích cận thân đập tan lá chắn bảo vệ, bản thân bị thương nặng, thật sự là quá xui xẻo. Ha ha, không kỳ quái. Bần đạo cười nói, trong tinh linh xâm lâm có một nhóm quái vật mạnh cực kỳ, thế nhưng nếu có thể lừa được tinh thần cảm ứng của ngươi, rất có thể là hắc ám hệ ma thù. Bọn chúng sở trường ẩn giấu hành tung nhất, hơn nữa đánh lén cũng hợp với tính tình bọn chúng. sợ rằng ngài chỉ nói đúng phân nửa. Tha Khắc Đàn nói, đó là một loại ma thú kỳ quái, tựa như gấu không phải là gấu, tựa như mèo lại không giống mèo, lông trên người đen trắng xen kẽ, chỉ xem bộ dáng thì vô cùng khả ái, nhưng thực lực thật sự quá kinh khủng. Bọn chúng có thể đồng thời điều khiển quang cùng ám hai loại năng lượng hoàn toàn trái ngược. Trời đất ơi! Gấu mèo hà! Bần đạo nghe hắn miêu tả liền sửng sốt. Bộ dạng hắn cua tay múa chân nói, không phải là gấu mèo quốc bảo nước ta sao? Gấu mèo! Tha Khắc Đàn sửng sốt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, không sai, xưng hô như thế rất chuẩn xác, dáng ngoài bọn chúng đúng là... Có hai con, Tha Khắc Đàn nhắc tới, hận không được vả miệng mình, hắn hối hận nói, một lớn một nhỏ, là hai con mẫu tử, không có phát hiện ma lực bọn chúng ba động là do thực lực ta không đủ, nhưng không có phát hiện bọn chúng đang đùa giỡn trên bãi cỏ thì phải trách mắt ta kém quá, kết quả lúc ấy ta tới gần gấu mèo nhỏ quá sát, con mẹ mới tập kích ta, nếu ta không muốn nhìn một chút, trốn ra xa thì hẳn là không có chuyện gì rồi. Sau đó thì sao? Ngươi bị đánh một cái, lấy bản lãnh của ngươi dù bị rồng phách cũng không chết được mà. Ta hỏi tiếp. Không chết được. Tha Khắc Đàn oán hận nói, móng vuốt bọn gấu mèo mang theo quang và ám hai loại năng lượng thuộc tính trái ngược. Khi phách lên hộ thuẫn bảo vệ của ta, hai loại năng lượng hoàn toàn ngược lại va chạm lẫn nhau, trực tiếp nổ tung. Lực phá hoại khổng lồ không chỉ phá vỡ lá chắn bảo vệ, còn làm ta bị nổ bay ra. Trọng thương tại chỗ, ta lúc ấy ngay cả khí lực di động cũng không có. May mà gấu mèo không phải giống loài tàn bạo, chỉ đánh bay ta ra mà thôi. Nó tùy tiện thêm một đòn nữa ta liền tiêu đời. Một kích làm cho một đại ma đạo sư mất đi lực chiến đấu, đây không thể nghi ngờ ít nhất phải là thực lực ma thú cấp 9. Khắc Lý hai mắt sáng lên nói, ta trước kia nhìn thấy trên thượng cổ văn hiến có ghi lại, bảo rằng trong tinh linh xâm lâm có một loại ma thú có thể đồng thời thao túng hai loại năng lượng quang minh cùng hắc ám, ta còn tưởng rằng nó ghi chuyện giỡn chứ, không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật. Thượng cổ văn hiến, ngài thế mà lại được nhìn thấy thượng cổ văn hiến. Tha Khắc Đàn hai mắt sáng lên, chú ý ngắm nghía Khắc Lý nói, có thể cho ta mượn xem một chút không? Thật xin lỗi, ta đã để thất lạc rồi. Khắc Lý làm như tiếc nuối nói, hắn nhìn thấy là ở giáo đình, cũng không thể bí mật dẫn hắn tới thư viện giáo đình xem nhỉ. Được rồi, nói một chút sự tình sau đó. Ta vội vàng cắt ngang cuộc đối thoại của hai tên nghiên cứu cùng này, bảo hắn tiếp tục. Bọn chúng đi rồi, ta chật vật mới chạy ra tinh linh xâm lâm, thời điểm ra được rồi rốt cục chống đỡ không nổi té xỉu tại chỗ. Tha Khắc Đàn từ từ giảng, bản thân ta gục xuống là gần bờ sông Lưu Hoa ở Tạp Đặc. Tây Tư Nhị Thân Vương trùng hợp dẫn thủ hạ săn thú bên ngoài tinh linh xâm lâm, ngẫu nhiên đã cứu ta. Sau hắn biết thân phận của ta, tận hết sức lực cứu ta, không chỉ tốn không ít tiền, còn thiếu giáo đình rất nhiều nhân tình, cuối cùng mời được Hồng Y giáo chủ tới mới trị lành thương thế cho ta. Tha Khắc Đàn bất đắc dĩ nói, chính vì như vậy, ta thiếu hắn, cho nên không thể không đáp ứng hắn đối nghịch với ngươi. Ừ. Có ân thì báo không có gì không đúng, vậy cũng tốt, chuyện nếu đã qua, chúng ta cũng không truy cứu nữa, phía Tây Tư Nhĩ ngươi đã hết sức báo đáp, ta nghĩ hắn sẽ không trách ngươi. Ta cười nói, thật ra thì thần phục ngài, vị này lãnh chủ giàu có cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Tha Khắc Đàn cười gian nói, đại nhân, ngài xem ta nè, trang bị thật sự làm ngài mất mặt nha. Ta ngất đây. Thế nào mà ta cảm thấy giống như bị tính kế vậy nhỉ? Thế nhưng, hắn mới vừa gia nhập, bần đạo hiện tại cũng không thể cho qua được, chỉ đành móc ra rồi nói, chút lòng thành, cái này ngươi cầm trước đi, bản thân dùng chế tạo ma trượng. Vừa nói, liền lôi ra ma hạch ma thú cấp 8 thiểm điện báo ném cho hắn. Đây là vào lần trước ta quyết đấu cùng đại hoàng tử Kham Mạt Tư đế quốc ở Thánh Đô có được. Hắc hắc. Tòa kỷ thiểm điện báo hắn lúc đó bị ta làm thịt, thay hắn xử lý mà thôi, ra cho ông nội, ma hạch vừa lúc lung lạc Tha Khắc Đàn. Khà khà, tư vị hào phóng tặng đồ cho người khác rất là thoải mái ây ây. A, tạ ơn đại nhân. Tha Khắc Đàn như nhặt được chí bảo, hưng phấn nói, phẩm chất so với ma trượng của ta trước kia còn hoàn hảo hơn, đại nhân có lòng chiếu cố ta như thế, tha khắc đàn tất không để đại nhân thất vọng. Ma hạch cấp 8 ma thú tuyệt đối là bảo bối vô giá, tha khắc đàn trước kia buôn bán nước bọt cả buổi với bọn thương nhân cũng không mua nổi. Hiện tại ta vừa thấy đã đưa một viên cho hắn, biểu hiện không chỉ là hào phóng, mà tối trọng yếu là biểu hiện tín nhiệm đối với hắn. Hắn dĩ nhiên cảm động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, trinh sát địch tình. Được rồi, mọi người sau này đều là người một nhà, không nên khách khí làm gì, đi về trước đã, nhiều người ở đây nói chuyện không thích hợp. Được bần đạo đề nghị, đoàn người chúng ta ngông nghênh trở lại lữ quán mà Ngoãn Nạp chuẩn bị cho chúng ta. Ngày hôm đó, chúng ta vì đại ma đạo sư Tha Khắc Đàn vừa gia nhập mở tiệc tẩy trần, Tạp Lạp không hề nghi ngờ là người cao hứng nhất. Bọn họ đều là bằng hữu có quan hệ không cạn, tự nhiên nói chuyện rất hợp ý. Phụ thân quả nhiên một chút cũng không ngại, liên tiếp mời rượu Tha Khắc Đàn, xem ra chỉ muốn lợi dụng rượu bắt nạt hắn một hồi mà thôi. Nghĩ lại, cao thủ cấp đại ma đạo sư quốc gia nào cũng xem như bảo bối, đừng nói chỉ có đánh phụ thân một hồi, cộng thêm tổn thất 5.000 tinh nhuệ, dù có tổn thất 5 vạn tinh nhuệ cũng đáng mà. Khắc Lý cũng rất hưng phấn, có một trợ thủ như vậy, công việc nghiên cứu sau này của hắn nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Duy chỉ có Thạch Nguyên gia, ám chi kiếm thánh Thạch Nguyên tiểu khuyển là mất hứng, hắn mang bộ mặt không vừa ý giữa chừng xin cáo lui. Thế lực Long gia chúng ta gia tăng, đối với Thạch Nguyên gia bọn họ mà nói không phải là chuyện tốt. Chúng ta bên này cao hứng, người ba đại đế quốc nhận được tin tức đều buồn bực muốn chết. Thực lực Đại Hán khi có Tha Khắc Đàn gia nhập liền tăng vọt một mảng lớn. Hai đại ma đạo sư ở chung một chỗ, thực lực cũng không phải một với một là hai rồi. Sau khi phối hợp ăn ý với nhau, uy lực phát huy gấp mấy lần là bình thường. Bọn họ dĩ nhiên bắt đầu lo lắng rồi. Cũng không ai biết sau cuộc chiến với thú nhân, bảo kiếm sắc bén của ta sẽ chỉ sang phương nào đây. Đặc biệt là đại hoàng tử đạt giai của Kham Mạt Tư đế quốc. Đế quốc bọn họ có huyết hải thâm cừu với Long gia chúng ta. Tam hoàng tử Tạp Nhị của Mỹ Cách Lam cũng lo lắng. Bởi vì Tạp Đặc mắt thấy sắp bị Đại Hán thâu tóm rồi. Một khi Tạp Đặc biến mất, như vậy Đại Hán liền giáp giới với Mỹ Cách Lam. Lại có ai không lo lắng khi có hàng xóm mạnh như vậy chứ? Khà khà, buồn bực thì buồn bực đi. Bần đạo không quan tâm bọn họ nghĩ thế nào, muốn thế nào. Yến hội xong ta vội vàng mang Tiên Nhã, Mân Nhi cùng Hương Hương ba nữ cùng nhau trở lại phòng ngủ. Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn làm tránh sự mà thôi. Khà khà, đừng quên trên người của ta còn có nhiệm vụ trinh sát địch tình đó. Vốn theo như ý của bọn hắn, để ta phái ra ám sát đội đi trinh sát, nhưng ám dạ đội ta căn bản không mang đến, bảo ta nhất thời đi đâu mà tìm. Từ trong lãnh địa điều tới thời gian 3 ngày tuyệt đối không kịp, cho nên ta lúc ấy không có ý định dùng ám dạ, ai kêu ta có lôi đạt chứ. Chỉ mình nó là đủ thi triển tài năng rồi. Thế nhưng sự tồn tại của lôi đạt là cơ mật cao nhất, không thể để bất luận kẻ nào biết. Nếu không, lỡ bị ba đại đế quốc biết được, một khi khai chiến cùng bọn họ, chắc chắn bọn khốn đó vừa thấy chim liền giết. Lôi đạt không có bao nhiêu bản lãnh bảo vệ tánh mạng, đã chết là tiêu luôn. Cho nên, trong vòng luẩn quẩn quanh ta, trừ cao tầng gia tộc ra, chỉ có mấy vị hồng nhan được ta tín nhiệm, hơn nữa một mực bên cạnh mới biết điều bí mật này. Hôm nay dẫn các nàng vào trong phòng ngủ là muốn nhờ bọn họ thay phiên giúp ta làm dấu hiệu trên bản đồ ma pháp. Nếu nói bản đồ ma pháp, thật ra thì chính là một tấm da thú khổng lồ. Phía trên đó pháp sư dùng ma pháp biểu thị núi non sông ngòi, trông rất sống động. Công việc của ta bây giờ chính là chỉ huy lôi đạt đi trinh sát thú nhân và an bài tình huống. Ban ngày bọn họ có nhân ưng, ta sợ lôi đạt bị phát hiện cho bọn hắn giết. Ai biết bọn họ có ăn thịt ưng hay không đây? Bởi vì ban đêm nhân ưng không xuất động, cho nên ban đêm ta mới phái lôi đạt bay ra. Hơn nữa trong doanh địa thú nhân từng đống lửa cũng là vật tham chiếu tốt nhất. Hơn nữa nhờ ánh lửa chiếu sáng, ta có thể thoải mái phân biệt ra từng binh chủng thú nhân, như vậy rất an toàn lại dễ dàng phát hiện mục tiêu, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Được bần đạo chỉ huy, do Tiên Nhã cùng Mân Nhi thay phiên làm dấu hiệu trên địa đồ, Lôi Đạt bận rộn suốt một đêm, tới gần sáng sớm tìm tòi hơn phân nửa doanh địa thú nhân. Hương Hương thì chịu trách nhiệm cảnh giới, phòng ngừa người khác tới quấy rầy. Một đêm cực khổ cuối cùng không có uổng phí, khi buổi sáng vừa lên dấu hiệu trên bản đồ đã hoàn thành, bao gồm hướng đi của đại quân thú nhân, đã biểu hiện tinh tường trên địa đồ rồi. Bọn họ tổng cộng phân làm 3 nhánh đại quân, tổng nhân số ước chừng đến gần 50 vạn, từ 3 phương hướng thẳng ép Thiết Lô Bảo. May là Ngõa Nạp áp dụng chính sách đất đai khô cằn nhà hoang vườn trống vô cùng triệt để, khiến cho hậu cần thú nhân tiếp liệu phải từ hậu phương vận tới, rồi Ngõa Nạp hủy cầu hủy đường, khiến cho tốc độ hành quân cùng chuyển vận cũng bị ảnh hưởng rất lớn, đoán chừng quân đội tiên phong cũng phải 4 ngày nữa mới có thể đến nơi, đại quân ít nhất phải 5-6 ngày mới được. Xem ra thám mã của thất công chúa thật sự sợ thú nhân, đem quân đội tiên phong bảo là quân chủ lực, xem xét sai lầm tốc độ hành quân của địch nhân. Thú nhân phân chia 3 nhánh đại quân rất có ý tứ. Bên trái một đường chính là phương Bắc, tất cả đều là bán thú nhân cùng ngưu đầu nhân, không có một người nào, không có một con nào là cự ma hoặc na gia, còn có một chút nhân ưng cùng thú thần tế tự và khoa la lạp đa cử thú đi kèm, thế nhưng cụ thể số lượng bao nhiêu thì không biết. Quân tiên phong mở đường là 3 vạn lang kỵ binh, sau đó là hơn 10 vạn bán thú nhân bộ binh cùng 6.000 ngưu đầu nhân, vân vân. Ở giữa còn có Tát Mãn Vu Sư số lượng không rõ. Một nhánh bên phải chính là phía Nam, thuần một sắc mười mấy vạn cự ma cùng 7.000 na gia. Mở đường là 3 vạn cự ma tích dịch kỵ sĩ. Tích dịch bọn họ cưới là một loại ma thú cấp 5, lực lớn da dày, hết sức khó dây dưa, chỉ là tốc độ hơi kém một chút. Giống như trước, số lượng Tát Mãn Vu Sư ở giữa không rõ, có một chút nhân ưng, thú thần tế tự cưới khoa la lạp đa cử thú đều ở bên trong. Về phần nhánh giữa, còn lại là 3 đầu lôi thú lẻ loi cùng đại đội phi long 100 người. Phi long đại đội chịu trách nhiệm mở đường, lôi thú theo ở phía sau. Đại khái bởi vì thời điểm lôi thú đánh nhau bất luận địch ta đều có thể dính điện. Pháp thuật bọn chúng phần lớn đều có tính sát thương trên phạm vi lớn, để tránh cho người phe mình chết oan trên tay bọn chúng, chỉ đành để bọn chúng đi riêng một đường. Nếu không, quân đội bạn nếu ở chung quanh, một khi bị người đánh trộm thì việc vui rất lớn nha. Địch nhân như thế nào không nói tới, chỉ biết quân đội phe ta ở chung quanh bọn chúng trên căn bản chết chắc rồi. Tương đối kỳ quái chính là phía sau lôi thú còn có một chi quân đội. Số lượng không nhiều, chỉ có 200-300 người, nhưng chủng loại rất phức tạp. Có ngưu đầu nhân, na gia, có một người lân phiến đầy rẫy giống như tích dịch, có người mọc cánh, có người đầu to như sứ tử, còn có vài loại thú nhân kỳ quái khác. Thế nhưng, bọn họ đều có chung một đặc điểm, đó chính là mạnh. Thực lực của bọn họ mạnh phi thường, đây chỉ là bần đạo xuyên qua ánh mắt Lôi Đạt nhìn thấy, cụ thể khó mà nói. Dù sao cũng chỉ là suy đoán, bần đạo đoán chừng đều là chiến sĩ hoàng kim trung cấp trở lên. Hơn nữa, có mấy tên từ khí thế mà đánh giá tuyệt đối là cấp bậc kiếm thánh. Trong đó người có bộ dáng thủ lĩnh, thế nhưng có cảm ứng quét mắt nhìn Lôi Đạt một cái. Đó là nói rằng, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chăm của ta, có thể thấy được tu vi của hắn kinh khủng cỡ nào. Ban đầu ta đoán chừng, thực lực của hắn không phải đối thủ của tổ mẫu, đại khái gần bằng minh thần kỵ sĩ. Dĩ nhiên ngoại trừ tinh linh nữ hoàng, bà ngoại ta cùng giáo hoàng chắc chắn bình yên chiến thắng hắn, chỉ hơi cực khổ một chút mà thôi. Bần đạo suy đoán, có thể bọn người kia mới đúng là chủ lực chân chính của quân đội thú nhân, hoặc là nói bọn chúng là người chỉ huy. Xem ra kế hoạch của chúng ta phải thay đổi rồi. Một chi quân đội như vậy ném lên trên chiến trường, lực phá hoại thật sự quá khổng lồ, rất có thể làm rối loạn tất cả an bài của chúng ta. Chuyện quá khẩn cấp, ta cũng không kịp nghỉ ngơi, liền vội vàng mang tấm địa đồ chạy thẳng tới chỗ ở tổ mẫu, trong lòng tự nhủ cái phiền toái này lớn quá rồi. Quả nhiên, tổ mẫu được ta hồi báo cũng liền thất kinh, vội vàng hỏi ta, những tin tình báo này rốt cuộc là từ đâu tới? Từ từ thu thập tới. Bần đạo nghiêm trang nói. Bớt nói nhả, ta hỏi ngươi có chính xác không chính xác? Tổ mẫu cả giận nói. Tuyệt đối chính xác, ta dùng đầu đảm bảo. Bần đạo vội vàng nói. Một buổi tối, sát thủ đội ngươi có bản lãnh gì để lấy được tình báo cặn kẽ đến như vậy? Ngươi ở đây nói đùa gì vậy? Tổ mẫu cả giận nói. Ngươi không chỉ biết vị trí hành quân cụ thể của bọn họ ở xa mấy ngoài trăm dặm, còn biết quân đội núp ở phía sau lôi thù, ngay cả thân thủ như thế nào cũng biết luôn. Ngươi bảo ta ngu ngốc sao? Trừ phi bộ hạ của ngươi là thần, nếu không làm sao có thể tìm tòi trong một khu vực lớn như vậy? Tổ mẫu đại nhân, bộ hạ của ta không phải là thần. Bần đạo nghiêm túc nói, nhưng tình báo là chân thật. Không tin, ngươi có thể nhờ thánh nữ xác định, nàng ngày hôm qua cũng tham dự công việc đánh dấu bức địa đồ này. Không sai, trên bản đồ này có khí tức ma pháp của nàng. Tổ mẫu cẩn thận sờ sờ bản đồ rồi lo lắng nói, nếu tình báo của ngươi là thật, chúng ta có thể phải chơi lớn. Khà khà, lớn thì tốt, dù sao cũng đã đem theo 7 người, à không, hiện tại 8 rồi. Chỉ cần bảo đảm bọn họ không có chuyện gì, ta cũng lười quản giáo đình cùng liên quân chết đi sống lại làm gì. Về phần thú nhân, chỉ cần có bần đạo, bọn họ tuyệt đối khởi không dậy nổi bao nhiêu sóng gió. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 319, cao tầng thú nhân. Khi thú nhân cao tầng tạm thời ở trong đại doanh, một đám mười mấy thú nhân đang thoải mái ăn bữa sáng. Thức ăn bọn họ vô cùng đơn giản, hoặc có thể nói là đơn sơ, đều là thịt thú vật bình thường nướng lên, vừa nửa chín nửa sống đã bị bọn họ lấy ra ăn. Đồ uống chỉ là một loại trái cây trong ma thú xâm lâm, lớn bằng trái dưa, ra ngoài cứng rắn, đập ra thì bên trong có nước trái cây vô cùng ngon, còn có chút ít mùi men rượu. Mặc dù thú nhân hiểu biết khá nông cạn, cũng không quan tâm nhiều đến tôn ti trật tự, thế nhưng bọn hắn hiển nhiên vẫn biết tôn trọng tối thiểu, một khối thịt chân lớn nhất tốt nhất được phân cho một vị thú nhân đầu lĩnh, người này thân cao có hơn 5 thước, ngồi cũng trên 3 thước, một thân lông vàng khuôn mặt rất giống người vượn thời thượng cổ, tuổi nhìn không ra bao nhiêu, khí thế quanh thân cực kỳ kinh người, uy mãnh, to con, da thịt gồ ghề, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, điều làm người ta sợ hắn chính là, ở chỗ này hắn là thống soái tối cao đợt thú nhân xâm lấn này, một trong những đứa con đắc lực nhất của thú hoàng, liệt diễm bỉ mông. Cái đám chết tiệt gan nhỏ như chuột, thế nhưng chưa chiến tự tan đầu hàng nhân loại, chủng tộc như bán thú nhân cũng có thể đầu hàng, thật sự quá mất mặt mũi thú nhân mà. Ha ha, nói chuyện chính là tộc trưởng cự ma nhất tộc thủ ngu, bọn họ cùng bán thú nhân là kẻ thù truyền kiếp. Cho nên không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để cười nhạo đối thủ. Khi ăn cơm mọi người đàm tiếu lẫn nhau nhìn sớm quen lắm rồi, ai cũng không để ý, bao gồm thống soái lĩnh quân Tam Điện Hạ. Ha ha, mười mấy thú nhân cao tầng chung quanh đều không hẹn mà cùng cười rộ lên, ngay cả hoàng tử thú nhân cũng không khỏi mỉm cười. Thú nhân tranh đấu với nhau từ xưa đến nay, tất cả mọi người đều không để ở trong lòng. Ngươi thối lắm, loài người không phải dễ đối phó như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi, cái tên ngu ngốc này sẽ vì sự ngu xuẩn đó mà trả giá thật nhiều. Thủ lĩnh bán thú nhân nhất tộc Bắc Hùng không cam lòng yếu thế, trả lời lại một cách mỉa mai. Ta xem ngươi đã bị nhân loại dọa cho bể mật gần chết rồi, bọn họ nhìn thấy chúng ta ngoại trừ chạy trốn, cái gì cũng không dám làm, ngươi còn thổi khí cái gì? Cự ma tộc trưởng thủ ngu khinh thường nói, nếu lúc trước chịu trách nhiệm tiến công loài người là cự ma chúng ta, hiện tại khẳng định đã thành công. Hừ, nhớ lời của các ngươi, hiện tại loài người khẳng định đã đánh tới ma thú xâm lâm, lão già ngươi đi đánh đó. Bán thú nhân thủ lĩnh Bắc Hùng chẳng thèm ngó lại nói, khi bọn hắn muốn tiếp tục ồn ào, ở trên bay tới một con nhân ưng hạ xuống trước mặt bọn họ. Cũng đừng làm rộn nữa, chúng ta nghe một chút chú chim nhỏ mang về tin tức gì nào. Liệt Diễm Bỉ Mông ngăn bọn họ lại. Hiển nhiên, hắn có quyền uy vô thượng. Hắn vừa thốt lên, hai vị thủ lĩnh lập tức ngậm miệng. Tam Điện Hạ, phía trước chúng ta có một tòa thành thị loài người rất lớn. Bọn họ dọc theo thành thị bố trí phòng tuyến. Chúng ta đoán chừng có 200 vạn quân đội. Trong đó xuất hiện rất nhiều cao thủ. Người của ta bị giết không ít. Nhân ưng thủ lĩnh Kiêu Kiêu bẩm báo.